Thể Tu Chi Tổ, chương 1308, dò xét hạ. Góc truyện audio.com, phá toái quốc gia, đậm đặc từ hắc sắc ma vụ chỗ sâu, hai cái khổng lồ giống đực ma tộc ở trong sương mù phi hành, nhìn thể nhỏ bé cái kia có cao 9 thước, thân thể khớp nối trên cốt thứ san sát, trên đầu mọc ra một cái sừng, trên mặt lân phiến tinh tế tỉ mỉ, hắn cái trán trên lân phiến, còn có cái cùng loại với hình tam giác cổ quái đồ đằng mà đổi thành một đầu ma tộc, hình thể liền lớn thêm không ít, cao hơn 1 trượng, cốt thứ không sai biệt lắm, nhưng bên ngoài thân lân phiến có chút khác biệt, chẳng những dày đặc rất nhiều, còn bện thành một kiện đặc thù chiến giáp khảm nạm ở bên ngoài. Màu đen tóc ngắn, hơn phân nửa cái trán đều răng đầy đồ đằng đường vân, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cũng là hình tam giác bộ dáng đồ đằng, chỉ bất quá phức tạp không ít. Này ma tứ chi thô to vô cùng, coi như dày đặc lân phiến, cũng có thể đem nó tráng kiện cơ bắp đường cong phác họa ra đến, toàn bộ ma thân tản ra một cỗ nặng nề khí tức, chung quanh ma vụ đều nhận không nhỏ áp bách, bị đè ép đến 6 thước bên ngoài. Hắc giác, ngươi lần trước nhìn thấy đạo kia kim sắc đao mang, thật sự có ma vương trung kỳ lực lượng. Đầu này hình thể cao lớn ma tộc đột nhiên hỏi, tên kia mọc ra độc giác ma tộc sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mấy phần hồi ức nói. Lúc ấy chúng ta đều bị không gian chi lực bao khỏa, cảm ứng được không tính rõ ràng, bất quá coi như không có ma vương trung kỳ, cũng là sơ kỳ đỉnh phong, nếu không có khả năng khuấy động không gian loạn lưu. Cao lớn ma tộc nghe vậy, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa nói. Lần này 3 vị ma tôn đại nhân liên thủ, đỉnh lấy giao diện chi lực làm lớn ra không gian thông đạo, còn một hơi triệu tập phụ cận có thể chạy tới tất cả ma đế, nhìn đến cái này tồn tại 89/10 là ma vương trung kỳ, mà lại thần thông không nhỏ. Được xưng là hắc giác ma tộc, lúc này nhịn không được nói. Hắc Sơn huynh, bằng vào ta nhóm mấy năm trước tin tức, nhân tộc bên trong thậm chí không xuất hiện chân chính hóa thần sơ kỳ, cho nên cái này nhiều nhất là một đầu ngộ nhập giới này linh giới sinh vật, không đến mức xuất động cái này trận thế đi. Coi như tại 700 năm trước thánh tộc toàn diện tiến công cái này giao diện thời điểm, cũng chỉ bỏ được phái 7 tên ma đế sơ kỳ, 1 ma đế trung kỳ cường giả tới, lần này ma tôn đại nhân không khỏi quá nhỏ nói thành to, vì tối đại hóa truyền thống, thậm chí hy sinh 1 ma đế. Phải biết chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, liền xem như ma vương trung kỳ cấp bậc thông tí ma viên, đều có thể đối phó 2-3 đầu. Được xưng là hắc sơn cao lớn ma tộc ánh mắt có chút đùa cợt nói. Hắc giác, đồng dạng tuổi tác ta trở thành ma đế, mà ngươi vẻn vẹn đột phá đến ma vương sơ kỳ, liền là loại này cực hạn tầm mắt dẫn đến. Hắn không để ý tới đối phương hơi thần tình lúng túng, tiếp tục nói. Mỗi tên ma đế đối thánh tộc đều cực kỳ chân quý, điểm này có ai không biết, ma tôn đại nhân càng là biết ma đế tầm quan trọng, bọn hắn đã chịu làm dạng này hy sinh, tất nhiên có hắn suy tính, cho nên đừng nghĩ cái gì nhân tộc lấy tối cẩn thận thái độ đối phó mảnh này tu tiên giới, thậm chí đem cái kia ma vương trung kỳ tồn tại, xem như linh giới đỉnh cấp chủng tộc đối đãi. Góc truyện audio.com, người có biết hay không, nếu như gia hỏa này thật sự là linh giới cái nào đó chủng tộc, chúng ta nhất định phải đem nó triệt để diệt sát, nếu là chỗ này thần kỳ giao diện bị linh giới đại tộc biết, coi như không có phần của chúng ta, thậm chí thánh tộc sẽ còn tao ngộ tai họa ngập đầu. Hắc giác ma vương đầu tiên là lộ ra mấy phần xem thường, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, hắn mới dần nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Minh bạch, Hắc Sơn chân thành nói. Thần thức toàn bộ triển khai, nghiêm túc tuần tra, mấy vị ma tôn đại nhân cướp đoạt cái này giao diện ý nghĩa, là cho đê giai ma tộc nhanh chóng tu luyện, lúc này nhất là phải cẩn thận phòng ngừa tên kia chui vào tiến đến, đem không gian truyền tống. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt không gian chi lực ba động, từ ma vụ chỗ sâu khuấy động mà ra, thậm chí mang theo từng cái trận sóng khí, chung quanh ma vụ cũng đều sôi trào, cái này 2 tên ma tộc thân hình không khỏi dừng một chút. Hắc Sơn lông mày nhíu lại nói. Cỗ ba động này, ma vương truyền tống kết thúc, tựa hồ cùng ma đế số lượng đồng dạng, ma vương chỉ truyền đưa tới 5 cái. Hắc giác nghe vậy, thần sắc buông lỏng nói. Dạng này không phải rất tốt, 1 ma đế phối hợp 1 ma vương, đây là chúng ta thánh tộc tốt nhất chiến đấu tổ hợp, bất kỳ cái gì 1 tổ an toàn đều có bảo hộ. Hắc Sơn khẽ gật đầu, bất quá thần sắc vẫn như cũ cẩn thận nói. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là dựa theo La Phong mệnh lệnh chấp hành, tại 30 dặm phạm vi bên trong tuần tra, coi như xảy ra chiến đấu, bọn hắn cũng có thể rất nhanh chạy tới chi viện. Hắc Phong bọn hắn đều đã chết, chúng ta không biết đối phương cụ thể thần thông, có thể xuyên qua mộng yểm chi sương mù không nói, còn nhanh như vậy đánh chết 2 tên ma vương. Hắc Giác ánh mắt mang theo mấy phần kỳ quặc nói. Ta nghe nói ma tôn đại nhân an bài 1 có tỷ lệ rất lớn đột phá đến ngụy ma đế ma tướng tới. Nhìn như vậy đến, tên kia hẳn là đột phá thất bại, nếu không 1 ngụy ma đế, 2 tên ma vương, sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt sát. Hắc Sơn trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Còn có khác một loại khả năng, liền là Ngụy Ma Đế tăng thêm hai tên ma vương, đều bị tiêu diệt. Hắc Giác nghe vậy, khóe mắt co rúm xuống, cũng không có phản bác, nếu như là linh giới cường đại chủng tộc thật đúng là có thể làm được điểm này. Ma vụ chỗ sâu nhất hết thảy 6 tên ma tộc lơ lửng ở giữa không trung, hai người bọn họ hai một tổ thành hình tam giác dành chỗ quay chung quanh tại không gian thật lớn khe hở chung quanh. Kia màu u lam thâm thúy trong thông đạo chính cuồn cuộn lấy hào quang màu u lam, có 20 đạo quang cầu hướng ra phía ngoài đè ép, mỗi cái quang cầu bên trong đều ẩn ẩn có một thân ảnh cao to. Những này quang cầu đè ép tốc độ không chậm, nhưng hắn đường tắt khu vực có một mảng lớn màu xanh đậm phong bạo lăn lộn, mãnh liệt không gian ba động ở bên trong lăn lộn. Sau gần nửa canh giờ chờ những này quang cầu thông qua phong bạo thời điểm, quang cầu chỉ còn lại 18 cái, có 2 cái hoàn toàn biến mất không thấy. Cực kỳ tốt, trước mắt chỉ có một thành tử vong suất, cái này sóng ma tướng có thể tới 18 người. Ma tôn đại nhân thần thông coi là thật không cách nào tưởng tượng, liên thủ về sau, vậy mà có thể chui giao diện chi lực chỗ trống, dùng từng bước giảm xuống lớp năng lượng cấp phương pháp tối đại hóa truyền tống thánh tộc tới. Góc truyện audio.com, kia mảnh không gian thông đạo theo truyền tống vào đi, sẽ càng phát ra kịch liệt, nếu như không phải ta nhục thân cường đại, sợ là đã chết ở bên trong. Coi như ma tôn đại nhân phản ứng kịp thời, vẫn phải chết một ma đế, ma vương tổn thất số lượng càng nhiều. Dựa theo ma tôn đại nhân kế hoạch, ma vương đến 5 thành tử vong tỷ lệ thông qua liền đổi thấp hơn cảnh giới, ma tướng thì khống chế tại 7 thành tỷ lệ tử vong, đợt thứ nhất 1 thành tỷ lệ tử vong, tính như vậy hóa tối thiểu có thể tới trên 100 tên ma tướng, thấp hơn ma binh càng là vô số kể. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, cấp tốc sinh sôi tộc nhân, trong vòng 500 năm đủ để chiếm lĩnh giới này. Theo mấy ma giao lưu thứ nhất, 7 u bóng người màu xanh lam rất nhanh truyền tống ra, khoảng chừng 18 người, bọn hắn khí tức hùng hậu vô cùng, tất cả đều là ma tướng hậu kỳ cường đại tu vi. Giữa không trung, một bên mặt có đặc thù nào đó đóa hoa đồ đằng nữ tính ma tộc thản nhiên nói. Các ngươi những người này, chia 6 tổ ra ngoài tuần tra, nhớ kỹ, nhất định phải tại trong 30 dặm, mà lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền trước tiên phát ra cảnh báo. Vâng, đại nhân, những này ma tướng hậu kỳ ma tộc phảng phất trải qua huấn luyện đồng dạng, rất nhanh liền hoàn thành phân tổ, dựa theo 6 cái phương hướng, tiến vào chung quanh tử hắc sắc ma vụ bên trong. Hơn 40 dặm bên ngoài một chỗ màu đen nham thạch về sau, ma vụ có chút rất nhỏ vặn vẹo, giống như là có một đạo vi phong xoay quanh, tại tầng này ẩn hình không khí dưới, là Lục Khôn kia ngưng trọng gương mặt. Hắn thể nội cuồn cuộn lấy hồng vân thiên cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ma tộc điên rồi sao, vì chúng ta cái này tiểu giới diện, lại có 3 tên ma tôn xuất thủ áp chế giao diện chi lực, trọn vẹn 5 tên ma đế, 5 tên ma vương. Lục Khôn ở trong lòng thì thào nói nhỏ, dựa theo Hồng Huynh tin tức của ngươi, thượng giới nhỏ yếu một điểm chủng tộc ngay cả hợp thể kỳ đều không có, 3 tên ma tôn, chỉ sợ là ma tộc tất cả cường giả. Chúng ta quá coi thường cái này giao diện đối ma tộc dụ dỗ. Hồng Vân Thiên ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói. Lục Khôn, hiện tại tình thế cực kỳ hiểm ác, ma tộc xuất động thực lực như vậy, tu tiên giới căn bản không phải đối thủ, biện pháp tốt nhất liền là thừa dịp bọn hắn tiến công phân tán thời điểm tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần thu hoạch ma vương, thậm chí ma đế thi thể, chúng ta liền có đầy đủ vật liệu nghiên cứu cuồng loạn ma ý dung hợp, chỉ có ngươi chân chính bước vào tạng nguyên khí cảnh giới, tu tiên giới mới có cơ hội thủ thắng. Lục Khôn ánh mắt chớp động lên một tia băng lãnh nói. Dựa theo hơn 80 năm trước tình huống nhìn, cái này quỷ dị ma vụ đối ma tộc cũng có khắc chế, dò xét phạm vi có hạn, tiểu kim thần thông hoàn toàn khắc chế ma vụ, nơi này ngược lại càng thích hợp chúng ta chiến đấu. Hồng Vân Thiên sửng sốt nói, người muốn động thủ, khoảng cách 30 dặm, bên trong ma đế tùy thời có thể chạy đến chi viện, mà lại nghe, những này ma tộc từng cái cẩn thận vô cùng, rất khó đánh lén. Lục Khôn nghe vậy, không nói gì, mà là tại trong lòng yên lặng tính toán cái gì. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.